Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 397. Gặp lại Kha Tẫn, góc truyện audio.com. Thiếu chủ Bố Tư phát hiện trong lúc Long Kình Thiên chụp tới, không gian bốn phía xung quanh chính mình đồng dạng cũng nhấp nháy liên tục, hơn nữa tần suất nhấp nháy càng kịch liệt hơn rất nhiều. Thân thể hắn đột nhiên căng thẳng, phảng phất như chính mình cũng bị cắt đứt ra vậy. Trên người hắn bộc phát ra quang mang màu xanh cực thịnh, không gian đang nhấp nháy bốn phía xung quanh nhất thời đình trệ lại. Đồng thời trong lòng hắn cũng giật mình, nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, hỏi. Ngươi thế như thế nào lại biết Thiên Tàm Nhu Tu Kình? Thiên Tàm Nhu Ti Kình này cũng không phải là bí kỹ của gia tộc Bố Tư bọn hắn, mà là trong một lần hắn ở một chỗ hiểm địa của thần giới có cơ duyên đạt được. Thiên Tàm Nhu Ti Kình này có uy lực cực mạnh, là thứ do một vị cường giả thời kỳ thái cổ vô số ức năm trước đó lưu lại. Hắn đã từng sử dụng Thiên Tàm Nhu Ti Kình này vây khốn qua một vị cường giả chân thần. Long Kình Thiên cũng không có để ý đến sự giật mình của đối phương, thân hình chợt lóe lên, hướng về phía sâu trong tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông mà bay nhanh tới. Thiếu chủ Bố Tư phản ứng lại, phi thân bay lên, đuổi sát phía sau, đồng thời quát lớn. Ngăn cản hắn lại cho ta. Thức Am lão nhân cũng phi thân đuổi theo. Long Kình Thiên nhìn thấy đám binh lính thần giới cùng với một ít đệ tử phản đồ của Vạn Bảo Thần Tông ở phía trước đều phi thân lên công kích về phía mình, hai mắt lạnh lẽo. Hắn tế vị diện thiên man ra trực tiếp đẩy thẳng về phía trước. Vô số thanh âm kêu la thảm thiết vang lên, chỉ thấy đám binh lính thần giới cùng với đám đệ tử phản đồ của Vạn Bảo Thần Tông kia toàn bộ nổ tan xác, hóa thành vô số huyết vũ từ trên cao rơi rụng xuống. Đối với đám đệ tử phản đồ của Vạn Bảo Thần Tông, Long Kình Thiên cũng không có nương tay. Long Kình Thiên một đường bay nhanh tới, vị diện thiên man chẳng biết đã đâm chết bao nhiêu binh lính thần giới cùng với đệ tử phản đồ của Vạn Bảo Thần Tông. Đám binh lính thần giới cùng với đệ tử phản đồ của Vạn Bảo Thần Tông cũng không ngừng bị hút vào bên trong Viêm Thần Đỉnh. Thiếu chủ Bố Tư cùng với Thức Am lão nhân không ngừng đuổi theo phía sau, nhìn thấy vô số binh lính thần giới cùng với đám đệ tử Vạn Bảo Thần Tông vừa mới đầu nhập chính mình không ngừng chết thảm dưới vị diện thiên man, không ngừng giống giận rít gào không thôi. Đám đệ tử Vạn Bảo Thần Tông mới đầu nhập kia đã chết thì chết, thật ra cũng không có gì, nhưng mà đám binh lính thần giới kia toàn bộ đều là hộ vệ tinh anh của gia tộc Bố Tư, trong đó không hề ít những người đều có hy vọng có thể tấn chức lên cảnh giới thiên thần. Bồi dưỡng đám hộ vệ này cũng đã hao phí không biết bao nhiêu công sức, không ít tâm huyết của gia tộc Bố Tư đã chút vào bọn chúng, nhưng mà hiện tại đều chết từng mảng lớn như vậy. Ma kiếm thương huyết, thiếu chủ Bố Tư chợt lấy ra một thanh ma kiếm màu đen. Toàn thân chuôi ma kiếm này thiêu đốt một loại huyết diễm xích kim sắc, hắn đột nhiên mạnh mẽ chém ra một kiếm. Thôn vệ thương khung, vô số ma khí hắc sắc phô thiên cái địa hướng về phía Long Kình Thiên bao phủ lại. Đồng thời, bên trong những ma khí hắc sắc này cũng lộ ra từng đoàn huyết diễm xích kim sắc. Những cái huyết diễm xích kim sắc này cực kỳ nóng bỏng. Những nơi chúng thiêu qua, tất cả khí lưu, sơn mạch toàn bộ đều hóa thành cho tàn, sau đó bị ma khí hắc sắc thôn vệ hết. Nguồn tải ện phun, Long Kình Thiên cảm ứng được tình huống sau lưng. Góc truyện audio.com, mình cũng không có quay đầu nhìn lại, thân hình chợt lóe lên, tránh thoát khỏi ma khí của đối phương, sau đó tiếp tục hướng về phía chỗ sâu của tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông mà bay nhanh tới. Thiếu chủ Bố Tư cùng với Thức Am lão nhân ở phía sau không ngừng đuổi theo, không ngừng công kích. Nhưng mà thân hình Long Kình Thiên vô cùng quỷ dị, mỗi lần cũng đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát khỏi công kích của hai người. Càng có nhiều binh lính của thần giới cùng với đệ tử phản đồ của Vạn Bảo Thần Tông chết dưới vị diện thiên man hơn. Hai người đuổi theo ở phía sau không ngừng giống giận liên tục. Không bao lâu sau, Long Kình Thiên đã đi tới trên không trung của Vạn Bảo Thần Sơn. Sau đó hắn chụp xuống dưới một trường. Toàn bộ những cấm chế trên Vạn Bảo Thần Sơn chỉ trong khoảnh khắc liền bị Long Kình Thiên dùng khí thế trẻ che hoàn toàn phá nát sạch. Sau đó, Long Kình Thiên lại chụp xuống phía dưới một cái. Chỉ thấy Vạn Bảo Thần Sơn không ngừng lung lay nghiêng ngã, bị Long Kình Thiên kéo từ trên mặt đất bay thẳng lên không trung. Tòa Vạn Bảo Thần Sơn này chính là do Vạn Bảo Thần Tông đã tiêu phí vô số tâm huyết, xây dựng chẳng biết bao nhiêu vạn năm mới thành, Long Kình Thiên tự nhiên là không thể lưu lại tiện nghi cho cái gã thiếu chủ Bố Tư kia. Hơn nữa trong mấy ngàn toàn cung điện trên Vạn Bảo Thần Sơn có không ít vật liệu là những tài liệu cần thiết để Chấn Thiên Tháp tấn cấp lên tiên khí trung phẩm. Ở phía sau, thiếu chủ Bố Tư cùng với Thức Am lão nhân nhìn thấy Long Kình Thiên muốn đem cả Vạn Bảo Thần Sơn thu đi, sắc mặt đại biến. Hai người cơ hồ cùng lúc đồng thanh quát lớn, không thể để cho hắn lấy đi Vạn Bảo Thần Sơn. Đám binh lính thần giới cùng với đệ tử phản đồ của Vạn Bảo Thần Tông giống như thủy triều không ngừng hướng về phía Long Kình Thiên mà công kích tới. Long Kình Thiên vung tay phải lên, chín thanh thần kiếm hóa thành kiếm hà, không ngừng quay quanh, đem không gian mấy trăm dặm bốn phía xung quanh thân thể Long Kình Thiên bảo vệ lại. Công kích của đám binh lính thần giới rơi lên trên kiếm hà, phát ra thanh âm choang choang vang vọng không ngừng. Lúc này, Vạn Bảo Thần Sơn đã hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào bên trong Chấn Thiên Tháp. Sau khi Long Kình Thiên đem Vạn Bảo Thần Sơn thu đi, thân hình khẽ luân chuyển, giống như một con quay phóng thẳng lên cửu thiên. Một trường đánh ra, phát ra trường ấn ngập trời. Nhất thời, chẳng biết có bao nhiêu binh lính thần giới cùng với đệ tử phản đồ của Vạn Bảo Thần Tông bị oanh kích bay ngược chết đi. Sau khi đem thi thể đám binh lính thần giới cùng với đệ tử phản đồ của Vạn Bảo Thần Tông thu hồi vào trong Viêm Thần Đỉnh, thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, cũng không có lưu lại, trực tiếp biến mất giữa không trung, rời đi. Hết thảy biến hóa quá nhanh, đến lúc thiếu chủ Bố Tư cùng với Thức Am lão nhân đuổi theo tới, nhìn thấy mặt đất lúc trước là nơi của Vạn Bảo Thần Sơn, lúc này đã là một mảnh trống rỗng, không khỏi giống giận. Tìm cho ta, bằng bất cứ giá nào, cũng phải tìm ra tên Long Kình Thiên kia cho ta. Cho dù có đem toàn bộ tinh hệ ba nhĩ lật tung lên, cũng phải tìm cho ra hắn cho ta. Thanh âm giống giận của thiếu chủ Bố Tư không ngừng vang vọng quanh quần thật lâu trên không của tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông. O không ô mà Long Kình Thiên sau khi rời khỏi tổng bộ của Vạn Bảo Thần Tông, trực tiếp phá không rời khỏi vị diện Vạn Bảo, đi tới tinh không mênh mông bên trên. Nhìn xuống vị diện Vạn Bảo bên dưới, Long Kình Thiên không khỏi lâm vào trầm tư. gocchuyenaudio.com, hiện tại tuy rằng hắn đã đạt đến cảnh giới bán tiên, thực lực không kém, nhưng mà khi đối mặt với cường giả thiên thần thất trọng đã ngưng tụ được thần cách như là thiếu chủ Bố Tư vậy, thì vẫn còn kém hơn một chút. Nhiệm vụ trước mắt chính là phải mau chóng tăng lên thực lực mới được. Giết chết cường giả thiên thần, luyện hóa thần thể của cường giả thiên thần, đây cũng là một phương pháp. Chẳng qua hiện tại Long Kình Thiên đã đạt đến cảnh giới bán tiên sơ kỳ đỉnh phong, cảm giác được muốn khôi phục đến bán tiên trung kỳ là rất khó. Hiện tại đạt đến bán tiên sơ kỳ đỉnh phong, sau này mỗi lần tăng lên một cấp bậc năng lượng cần có cũng đều là một con số kinh người. Hiện tại Long Kình Thiên muốn đột phá đến cảnh giới bán tiên trung kỳ, chỉ sợ cần phải luyện hóa hơn 10 cỗ thần thể của cường giả thiên thần, thậm chí càng nhiều hơn nữa mới được. Nhưng mà cường giả thiên thần cũng không phải dễ dàng đánh chết như vậy. Lúc trước Lục Bào Thần Tổ Thái Thượng Trưởng Lão Bất Hủ Thần Phù Thiên Hùng kia nếu như là lựa chọn đào tẩu, như vậy cũng sẽ không dễ dàng chết trong tay Long Kình Thiên như thế. Hơn nữa thế lực của cường giả thiên thần đều không kém, những thế lực liên quan sau lưng cũng đều rất lớn, ví dụ như là cửu đại thần tông của tinh vực Xích Thành, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều cùng với các thế lực lớn của các tinh vực khác trong tinh hệ ba nhĩ có liên hệ với nhau. Long Kình Thiên cuối cùng cũng không thể chỉ vì gia tăng thực lực của chính mình mà lạm sát vô tội, cuối cùng đắc tội với toàn bộ các thế lực lớn của tinh hệ ba nhĩ. Kình Thiên, hay là bây giờ chúng ta đi xem thử bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông đi. Trong lúc Long Kình Thiên đang trầm tư, Hứa Vũ Quân đột nhiên tiến lên nói. Bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông, Long Kình Thiên ngạc nhiên quay đầu lại. Hứa Vũ Quân gật đầu, nói. Bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông chúng ta có vô số những thần đan, linh mạch mà Vạn Bảo Thần Tông chúng ta hơn 10 vạn năm qua đã siêu tầm được. Hơn nữa còn có rất nhiều những nguyên liệu luyện khí quý hiếm, vô số thiên tài địa bảo, linh dược. Hơn nữa trong bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông còn có một vài thứ mà phụ thân ta lưu lại, ta muốn lấy về. Long Kình Thiên khẽ gật đầu. Được, hiện tại chúng ta liền đi xem bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông đi. Vạn Bảo Thần Tông là đệ nhất thần tông của tinh vực Xích Thành, đã tích lũy hơn 10 vạn năm qua, những gì bên trong bảo khố có thể tưởng tượng kinh người đến thế nào tự nhiên cũng không thể nào dễ dàng lưu lại cho gã thiếu chủ Bố Tư kia. Hơn nữa, có được bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông, Long Kình Thiên có thể để cho thực lực của vị diện thiên man trong thời gian ngắn gia tăng lên thêm một bậc lớn. Chẳng qua, bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông cũng không có ở vị diện Vạn Bảo, mà là ở một cái vị diện không người bí ẩn khác của tinh vực Xích Thành, vị diện Tân Tấn. O không ô vị diện Tân Tấn cách vị diện Vạn Bảo cũng không quá xa. Long Kình Thiên mang theo mọi người thi triển thuấn di, rất nhanh liền đã đi tới vị diện Tinh Hằng. Sau đó hắn phá vỡ tầng cương khí của vị diện Tinh Hằng, hướng về phía sơn mạch nơi ẩn chứa bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông mà đi tới. Hừm, khi đám người Long Kình Thiên sắp sửa đi đến phiến sơn mạch chỗ của bảo khố Vạn Bảo Thần Tông, phía trước chợt truyền đến lực lượng ba động. Xem ra đã có người sớm hơn bọn họ tới trước một bước đang tiến hành công phá cấm. gocchuyenaudio.com, chế của bảo khố Vạn Bảo Thần Tông, Long Kình Thiên cùng Hứa Vũ Quân liếc mắt nhìn nhau, không khỏi gia tăng thêm tốc độ chạy tới. Kha Tẫn, khi đám người Long Kình Thiên chạy tới, liền nhìn thấy trên không phiến sơn mạch nơi chứa bảo khố kia đang có mười mấy người phiêu phù ở đó. Một người trong đó rõ ràng chính là phù chủ vực chủ phù tinh vực Xích Thành, Kha Tẫn. Cách chương.